Nam Mô Di Đà Phật. Kính chào tất cả. Hôm nay là thư học Phật số 88. Có Phật tử hỏi: Thưa cô Bảo Đăng, kinh tạng rộng lớn và có quá nhiều, mỗi chùa dạy tu tập khác nhau, thì người Phật tử học Phật Pháp sơ cơ như chúng em đây, không biết phải tu theo pháp môn nào, biết y theo kinh điển loại nào mà tụng và làm thời khóa hàng ngày để tu tập cho được đại lợi ích? Đáp: Việc này thì Phật tử phải tùy theo chi phái, môn đình của sư môn của mình đã quy y và đang nương theo tu tập và nương theo sự hướng dẫn đúng pháp của Phật gia từ nơi vị tăng hoặc ni trụ trì ở trong chi phái đó, môn đình ấy mà hành trì. Được như vậy thì không lo sợ bị lạc đạo và lạc pháp tu tập. Chẳng hạn như Bổn Tự Pháp Hoa Mật Tịnh Đạo Tràng Liên Hoa Thắng Hội tại Thu Sa này, thì tôn chỉ của sư môn là tu theo hai giáo môn chánh, ấy là Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Tại Đạo Tràng Pháp Hoa, do cố Hòa Thượng Thích Hải Quang là viện chủ đã phân chia ra như sau: về Mật Tông thì lấy chú Đại Bi là Maha Karuna Dharani làm chánh. Về Tịnh Độ thì lấy kinh A Di Đà và câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật làm chánh. Xin hỏi, vì sao lại lấy thần chú Đại Bi làm chánh để hướng dẫn Phật tử nơi đạo tràng Pháp Hoa tu tập? Đáp: Khi trước Bổn Tự đã có giảng rồi, nay xin nhắc lại. Tùy theo căn tánh, khả năng, nghiệp lực và bệnh nặng của mỗi người nặng nhẹ khác nhau, tại đạo tràng Pháp Hoa thì đã từng chỉ dẫn cho Phật tử khắp nơi trì niệm nhiều loại Phật chú dài, ngắn, hoặc dễ hoặc khó, với phương cách thực hành khác nhau. Nhưng vì nhận thấy Phật tử thường hay có cái tâm hướng ngoại và có nhiều tâm phân biệt, chấp nhất, tham cầu, chú này hay hơn, chú kia mạnh hơn, chú này không có hiệu quả, hoặc chú kia không thích hợp, vân vân, nhiều quá đi, cho nên nó khó mà đạt được tâm lực và thần lực của tâm chú đó. Cho nên cố Hòa Thượng Thích Hải Quang quyết định chọn thần chú hộ thân đó, Lục Tự, Đại Minh, chú Chuẩn Đề và chú Đại Bi, vân vân, làm chánh. Là vì đa phần Phật tử chúng ta đều kính thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có lòng đại từ đại bi cứu khổ, cứu nạn cho chúng sanh không thể nghĩ bàn. Oai lực tất cả thần chú của Ngài đều cứu khổ cho chúng sanh, cũng không thể nghĩ bàn. Tùy theo nghiệp nạn và sự thích hợp mà thường xuyên trì niệm. Ngay cả trong các chốn Phật môn, từ ngàn xưa đến nay, các vị Bồ Tát, Tổ sư đều lấy thần chú đại bi mà làm chánh trong các pháp nghi đọc tụng, trước khi đi vào việc tụng vô phần kinh văn. Và cũng bởi vì Đức Phật Thích Ca có bảo với Ngài Tổng Trì Vương Đại Bồ Tát lời rằng: Này thiện nam tử, các ông nên biết trong pháp hội Bảo Trang Nghiêm này có vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Đại Bồ Tát tên là Quán Thế Âm Tự Tại. Từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu tâm đại từ bi, lại khéo tu tập vô lượng Đà Ra Ni Môn. Vì Đại Bồ Tát ấy, vì muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an vui, nên mới mật phóng ra sức đại thần thông quang minh như thế. Đức Như Lai vừa nói lời xong, Quán Thế Âm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay hướng về Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con có chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, nay xin nói ra vì muốn cho chúng sanh được an vui, muốn được trừ tất cả bệnh, chúng sanh được sống lâu, được giàu có, nhất là về phần giàu có trí huệ. Chúng sanh được diệt trừ tất cả nghiệp ác, tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng tất cả công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được thành tựu tất cả những chỗ mong cầu, nhưng phải chánh đáng. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa là cho phép. Đức Phật bảo: Thiện Nam Tử, ông có tâm đại từ bi, muốn nói thần chú để làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Hôm nay chính là lúc hợp thời, vậy ông nên mau nói ra, Như Lai tùy hỷ, chư Phật cũng thế. Thì cũng y như vậy. Sở dĩ nơi đạo tràng mật tịnh Pháp Hoa Phật tự này cũng vì lòng từ bi muốn làm cho chúng sanh nói chung và các Phật tử tại đạo tràng nói riêng được các điều đại lợi ích như thế. Từ 1 đến 10 vừa nêu trên, cho nên Cố Hòa Thượng Thích Hải Quang Viện Chủ đã quyết định: Thứ nhất, hướng dẫn các Phật tử nơi đạo tràng phải nên trì tụng chú Đại Bi làm chánh, còn những chú khác đã từng trì niệm trước kia làm phụ. Kế nữa là cũng vì muốn cho chư Phật tử thuận thành tại bổn tự đạo tràng được đại lợi ích là vãng sanh về cõi cực lạc quốc độ của Đức A Di Đà Thế Tôn, ngõ hầu vĩnh viễn thoát khỏi dòng luân hồi sanh tử và thành tựu quả vị Đại Bồ Đề trong tương lai, nên hướng dẫn chư Phật tử bổn đạo nơi đạo tràng tu theo tịnh độ, lấy kinh A Di Đà làm chánh để tụng niệm và dùng câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật mà trì niệm mỗi ngày giờ, rồi đem phối hợp giữa hai công đức trì chú được bất tư nghị thần lực và niệm Phật được bất tư nghị công đức ấy lại, mà được bảo đảm chắc chắn bước đường tây quy và vãng sanh cực lạc về sau khi mãn kiếp, ngõ hầu thoát khỏi dòng luân hồi sanh tử, thành tựu quả vị Đại Bồ Đề. Bởi trong kinh Đại Bi, Đức Quá Khứ Chánh Pháp Minh, Hiện Tiền Quán Thế Âm Tự Tại, Bồ Tát Ma Ha Tát có lời dạy chắc chắn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, con thề không thành chánh giác. 2. Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, con thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 3, tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, con thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 4, tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Duy trừ cầu sinh những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành, cầu thử coi có được không. Đó, tâm như vậy nó nghi ngờ đó, không được. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không kiển nữ thành nam, con thề không thành chánh giác. Nếu kẻ nào tụng trì chú này như còn sanh chút xíu lòng nghi, tất không được tội nguyện. Nếu chúng sanh nào phỉ báng chánh pháp, xâm tổn tài vật, thức ăn, uống của thường trụ là của tam bảo của chùa chiền đó, sẽ mang tội rất nặng do nghiệp ác ngăn che. Giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối với 10 phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do chí thành sám hối, tụng trì thần chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi hành giả tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này á, 10 phương đạo sư là 10 phương Phật đó đều đến chứng minh, nên tất cả tội thảy đều trừ diệt. Chúng sanh nào tụng trì chú này, tất cả tội thập ác, ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, khinh báng thầy tổ, phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, tức là trộm cắp đồ vật của tam bảo chùa chiền, làm nhơ người tu phạm hạnh như cưỡng hiếp, trừ ni, vân vân. Bao nhiêu tội ác, nghiệp nặng như thế đều được tiêu trừ hết. Duy trừ một việc, kẻ tụng đối với chú này còn sanh lòng nghi và không nhất tâm thành ý thiết tha mà trì chú, thì tội nhỏ, nghiệp nhẹ cũng không được tiêu trừ, huống chi là tội nặng ư? Tuy không liền diệt được tội nặng, nhưng cũng có thể làm nhân bồ đề ở kiếp sau. Bởi trong kinh Đại Bi, Phật có dạy rằng tâm chú Đại Bi đây do 99 ức hằng hà sa chư Phật đời quá khứ nói ra, các đức Phật ấy vì thương xót muốn cho người tu hành công đức lục độ ba la mật chưa đầy đủ sẽ mau được đầy đủ, mầm bồ đề chưa phát sẽ mau được phát sanh, hàng thanh văn là hàng tỳ kheo chưa chứng quả sẽ mau được chứng quả, các vị thần tiên trong cõi đại thiên chưa phát lòng bồ đề sẽ mau được phát tâm vô thượng bồ đề. Nếu chúng sanh nào chưa được tính căn đại thừa do sức oai thần của Đà Ra Ni này, nếu họ có nhất tâm và chuyên trì niệm thì hột giống đại thừa tự sanh mầm và tăng trưởng. Lại do sức từ bi phương tiện của ta, Quán Thế Âm Bồ Tát khiến cho các sự mong cầu của họ đều được thành tựu. Do vì các sự đại lợi ích này, cho nên hành giả trì tụng chú Đại Bi phải nên giữ tâm trong sáng, chí thành, tin tưởng, chớ có sanh giả nghi ngờ hoặc tìm kiếm nghĩa lý của nó mà phải bị mất đi phần đại lợi ích, thì uổng công trì niệm và nuối tiếc lắm. Nếu có tâm nghi ngờ khi đọc và trì niệm chú Đại Bi thì phải lập tức bỏ liền, để khỏi phải phụ chính ở nơi mình, phụ ơn của 99 ức hằng hà sa chư Phật quá khứ đã xót thương mà cứu độ, khỏi phụ lòng thương xót và cứu độ của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tới đây, Bảo Đăng chợt nhớ ra một câu chuyện về người trì chú Đại Bi chỉ cầu xin có vợ mà thôi. Xưa ở nước Ma Già Đà, tại xứ Tây Thiên Trúc, có một người Phật tử tại gia, tánh ham ưa sắc đẹp. Một hôm, nhân xem kinh thấy nói tới hạch làng Atula, người nam rất xấu, song người nữ lại rất đẹp, tuyệt trần. Trong lòng, y sanh niệm, mến thích, ước mong làm sao được cùng kích mối lương duyên này. Không bao lâu, lại nghe nhiều vị bảo ở trong núi nọ có cung điện của Atula rất nguy nga tráng lệ, vật báo lạ như thiên cung. Là Phật tử có tu học Phật Pháp nên biết rõ được công năng thần diệu của chú Đại Bi, nên ông đã quyết tâm lập nguyện chí thành, ngày đêm chuyên trì chú Đại Bi suốt 3 năm, chỉ duy nhất cầu mong được viếng cảnh màu để thỏa lòng mơ ước khi trước. 3 năm đã mãn, người này đến từ tạ thân hữu và gọi một người đệ tử cùng đi theo. Khi thầy trò đi đến núi đó, ông liền chí tâm trì chú Đại Bi và cầu nguyện không ngừng. Bỗng nhiên cửa đá vụt mở, trong ấy lộ ra cung điện nguy nga, lại có quỷ thần canh giữ cực nghiêm. Vị Phật tử này liền bước tới, nói rõ bổ nguyện của mình, đến đây là chỉ muốn được kết duyên cùng thần nữ Atula, xin nhờ thông báo và thỉnh ý dùm. Kẻ giữ cửa vào thưa lại, Atula nữ nghe nói tỏ dáng vui đẹp, mới hỏi đi đến có mấy người. Quỷ thần đáp, dạ thưa, 2 người. Thần nữ bảo, ngươi ra thuật lại ý ta đã hứa thuận, thỉnh người trì chú mau vào, còn đồng bạn hãy tạm đứng ngoài cửa. Kẻ giữ cửa ra thưa lại, đưa vị Phật tử liền đi vào trong. Người đệ tử bị giữ lại đứng ngoài cửa nhìn theo thầy mình đi rồi, còn đang bàng hoàng bất giác bỗng tự thấy đã trở về, đứng ở phía nam của nhà mình hồi nào không hay. Từ đó về sau, người đệ tử này đã mấy lần đến chỗ núi đó, xong chỉ thấy vách đá đứng sững, mây khói mịt mù, không còn được nghe biết tin tức gì bên trong nữa. Nhân đó, người đệ tử này đã phát tâm lìa nhà xuất gia tu hành, nguyện trọn đời ở nơi chốn già lam phụng thờ ngôi Tam Bảo. Khi ngài Huyền Trang sang Ấn Độ du học, trụ ở chùa Na Lan Đà, nghe chính người đệ tử này thuật chuyện lại. Theo câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng hữu cầu thì tất ứng, vô nguyện thì bất tòng. Người trì chú niệm Phật muốn được cảm ứng đạo giao phải lập tâm cho thật kiên cố, tinh sâu nguyện thiết, nhất giả chí thành, siêng năng trì niệm, thực hành hạnh Bồ Tát, làm tất cả mọi việc lành, phát tâm Bồ Đề vô thượng, trên cầu Phật quả, dưới cứu độ chúng sanh bình đẳng, không lâu sẽ được sở cầu như nguyện. Cho nên người tu tịnh độ cần phải nên tuyệt đối giữ vững đức tin vào nơi lời Phật dạy, không nghi ngờ, không phân biệt, không chấp nhất. Bởi trong Kinh Hoa Nghiêm Phật có dạy rằng lòng tin là bước đầu vào đạo, lòng tin là mẹ của tất cả công đức, lòng tin hay nuôi lớn căn lành, lòng tin hay thành tựu quả vị Bồ Đề của Phật. Cho nên trên phương diện tu tập, nếu người trì chú niệm Phật mà bị mất đức tin ở nơi tôn chỉ của tông môn, tất nhiên sự vãng sanh giải thoát sẽ bị sụp đổ không thành. Trong Kinh Tiểu Bổn A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà Kinh, Đức Thích Tôn đã 5 lần 7 lượt nhắc nhở về lòng tin nơi pháp môn tịnh độ rằng: Này Xá Lợi Phất, các ông phải nên tin nhận lời nói của ta và lời nói của chư Phật. Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn được của ta, mà nói ra lời rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm những việc rất khó khăn, ít có. Ngài đã có thể ở trong đời ác có 5 trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt của quốc độ Ta Bà, chứng được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì các chúng sanh nói ra pháp môn mà tất cả thế gian đều khó tin nhận. Xá Lợi Phất, ông nên biết ta ở trong đời ác có 5 thứ trượt, làm việc khó khăn này mà đắc thành quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì tất cả chúng sanh thế gian mà nói ra pháp môn khó tin này, thiệt là một điều rất khó vậy. Khi xưa có ông Vương Trọng Hồi hỏi một vị thiện tri thức rằng: Làm sao quyết chắc được vãng sanh về Cực Lạc? Vị ấy đáp: Chỉ cần tin nhận sâu, nghĩa là không nghi ngờ, là chắc chắn được vãng sanh. Ông ghi nhận và thực hành lời dạy ấy, quả nhiên về sau ông được vãng sanh. Ngài Vô Nhất Đại Sư có dạy: Người tu tịnh độ được vãng sanh hay không? Được vãng sanh toàn là do nơi có tính, có nguyện hay không mà thôi. Còn việc vãng sanh và đạt được quả vị thấp hay cao là chỉ ở nơi trì danh niệm Phật trong sáng được nhiều hay ít. Cho nên phải biết một điều sống chết rằng người niệm Phật nếu như không có tính và nguyện thì dù niệm Phật cho đến cái cảnh gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt, hoặc là niệm Phật đến mức vững chắc như tường đồng vách sắt, cho thấy mấy đi nữa quyết cũng không được vãng sanh, mà chỉ đủ để gieo kết căn lành hoặc hưởng được phước báo trong những kiếp xa sâu về mà thôi. Cho nên Ngũ Ích Đại Sư, tức là ngài Trí Húc Liên Tông Cửu Tổ, có dạy rằng nếu tính nguyện bền chắc thì khi lâm chung chỉ cần xin danh hiệu, chỉ 10 niệm cũng được vãng sanh. Trái lại, tức là không có tính nguyện hoặc tính nguyện yếu kém thì dù cho công phu hành trì, tức là niệm Phật, có vững chắc như vách sắt tường đồng đi chăng nữa, kết quả cũng chỉ hưởng được nhân thiên phước báo mà thôi. Cho nên người niệm Phật tu theo tịnh độ pháp môn phải nên nhớ kỹ một điều rằng thà tính nguyện bền chắc thì dù cho các phần hạnh có ít kém cũng được vãng sanh. Tóm lại, đối với pháp môn tịnh độ thì chủ nguyện và tâm nguyện tuyệt đối có một tánh cách vô cùng trọng yếu. Đại sư dạy thêm rằng, người niệm Phật đã có đủ tính nguyện rồi, nhưng mà nếu thiếu phần hạnh, tức là không thực hành phần sự trì, thì cũng ví như chiếc thuyền có tay lái mà không có chèo. Hay nói theo lối bây giờ cho dễ hiểu là chiếc tàu có đầy đủ hết mọi thứ máy móc, nhưng mà thiếu cái chân dịch quay nước, thì kẻ niệm Phật đó quyết định chẳng thể nào tới cõi Tây Phương Cực Lạc được cả. Trong kinh nói rằng chỉ cần tính nguyện chân thiết thì khi lâm chung, dù cho một niệm là 10 câu hay 10 niệm là 100 câu cũng được vãng sanh về Cực Lạc. Phải hiểu rõ rằng điểm quan yếu để được vãng sanh theo lời Phật dạy trong kinh A Di Đà thì nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. Nghĩa là người ấy khi lâm chung tâm không điên đảo liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Nếu quả thiệt như kẻ niệm Phật đó lúc lâm chung lòng không điên đảo thì chắc chắn là niệm một niệm cũng được vãng sanh. Nhưng ai dám bảo rằng mình khi lâm chung nghiệp lực không đổ ra mà lòng không bị điên đảo? Nếu lúc bình thường tu tập miệng niệm Phật suốt ngày đêm mà lòng không chịu xả bỏ mọi thứ sân hận, chấp nhất, tham cầu mà phát lòng tùy hỷ, vui vẻ với mọi người, từ bi thương cứu giúp bình đẳng, không phân biệt thân sơ, sang hèn, ngu dốt, đúng sai, cao thấp, oán đối, cứ bo bo chấp giữ chặt mãi những việc phải cùng sai ở trong lòng, thì thử hỏi, miệng niệm A-di-đà mà tâm tán loạn, dù niệm bể cổ vẫn hoàn không. Lúc thân tâm được khỏe mạnh còn minh mẫn mà không chịu tập xả bỏ bớt mọi duyên đời thị phi nhân ngã, lại không tinh chuyên dụng công trì niệm, thích đi ta bà, chạy theo phong trào tu tập mới, hảo danh vân vân, không chí thành sám hối cho những nghiệp cũ được tiêu trừ, thì đến khi lâm chung tứ đại phân ly, sức nghiệp dồn dập của nhiều kiếp trước, nạn tai kéo đến như một đoàn quân, lúc ấy cả thân và tâm đều bị sự khổ, nghiệp cũ của những kiếp trước và nghiệp mới của kiếp này làm cho kinh hoàng, mê loạn, chướng duyên ngăn cản, không có minh sư, không có thiện hữu đến để hộ niệm cho, sợ e một niệm còn không nhớ được, một câu Phật cũng không làm sao mở miệng ra để niệm được, huống chi là 10 niệm ư. Có trường hợp khác là phàm phu kiếp này gieo nhiều nghiệp ác mà khi lâm chung còn biết và có niệm Phật được, và có nhiều người đến hộ niệm nữa, đó là do kiếp trước đã có gieo trồng nhân lành về tịnh độ rất lớn. Kiếp này thỉnh thoảng cũng biết cúng dường, giao kết thiện duyên với những bậc chân tu nên được thiện tri thức khuyên bảo sám hối, mới được cái may mắn trong muôn một đó mà thôi. Trường hợp thứ hai là phàm phu biết kiếp trước nghiệp nhẹ, kiếp này lại không làm ác, nhưng cũng không tu hành gì hết, chỉ làm việc thiện, thích tu phước, làm việc xã hội, không có quy y tam bảo, không giao kết với thiện hữu, khi lâm chung chỉ theo nghiệp lực mà đi đầu thai, nếu gieo nhiều phước lành cao nữa thì được thăng thiên. Trường hợp thứ ba là phàm phu kiếp này tu thiện nhưng nghiệp quá khứ nặng, luôn bị khảo đảo hoạn nạn cả đời, làm ăn vất vả, nhưng nhờ có tâm thiện thường hay gần minh sư là bậc chân tu đó chỉ dạy, giao kết với thiện hữu bạn đạo, quy y tam bảo, gieo nhân lành trong Phật pháp, biết bố thí, biết cúng dường giúp đỡ nhiều người tu theo chánh pháp của Phật, biết trì chú, biết niệm Phật, lại phát tâm tu hạnh Bồ Tát, thì lâm chung được hộ niệm, đúng pháp vãng sanh cực lạc. Trong những lá thư học Phật trước, Bảo Đăng cũng đã có chỉ dẫn rõ là muốn đạt được kết quả vãng sanh, điều quan yếu nhất của người tu tịnh độ là phải tập xả bỏ tất cả mọi việc gì mà làm cho ta phiền não, buồn giận, sân tức, tham cầu, vân vân. Hễ xả bỏ được những thứ trên thì tâm tùy hỷ mới phát sanh ra được, thân mới được nhẹ nhàng, tươi trẻ, không bệnh tật, tâm mới được trong sáng, luôn hoan hỷ với mọi hoàn cảnh. Khi niệm Phật, trì chú mới được nhất tâm, không bị tán loạn, mới phát huy được tâm lực, thần lực của chú, mới có khả năng diệt được nghiệp tội, bệnh tật được dứt trừ, vong linh vất vưởng hoặc dựa nhập cũng được siêu thoát, hiểm nạn được thoát khỏi không xảy ra, được Bồ Tát, chư hộ pháp, thần thánh thường gia hộ, mọi việc luôn được may lành, gia đình luôn được an vui, sở cầu sẽ được như nguyện, lâm chung bảo đảm được vãng sanh. Phật tử chúng ta làm được không? Hễ tha thiết và chí thành muốn là sẽ được ngay. Bởi vì mười phương ba đời Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, chư đại Bồ Tát cũng đều tùy thuận theo cái tâm muốn của chúng sanh, mà quý ngài tùy theo phước ít nhiều mà gia hộ. Nhưng cái muốn chánh và cái muốn bất chánh lại khác nhau xa. Nếu như cái muốn đó chánh thì sẽ được Phật Bồ Tát Thiện Thần gia hộ cho chúng sanh được như ý. Còn như cái muốn đó bất chánh, nghĩa là tà đó, thì sẽ được quỷ và ác thần giúp cho. Cái tâm bất chánh càng thêm lẫy lừng, việc xấu ác càng thêm mạnh. Chúng ta diện đủ mọi lý lẽ để bào chữa cho những việc mình đang làm, đã làm, không cần nghĩ đến cái hậu quả sẽ mang đến cho mình, để đạt được những cái muốn mà cho là cần thiết, như tôi muốn kiếm nhiều tiền để cho cha mẹ, gia đình có một cuộc sống đầy đủ, tôi muốn có một chỗ ở đàng hoàng cho con cái, không để người khác xem thường, vân vân. Đó là những lý do thúc đẩy trên thế gian để tạo ra nghiệp. Từ đó sức nghiệp ràng buộc chúng sanh vào lề thói của nhân gian. Những cái cần, những cái muốn, mong cầu đó đã làm gia tăng thêm nghiệp lực của mình, dù là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Cũng vì sự tham cầu quá sức, quá cái phước của mình, nên phải dùng mọi thủ đoạn mà mình muốn làm với bất cứ giá nào, không cần xét xem là ai sẽ gánh chịu ảnh hưởng tiêu cực ra sao. Suốt cuộc đời làm việc đã gây tạo nhiều nghiệp bất thiện để thỏa mãn tham dục muốn của mình. Đến lúc lâm chung cận tử nghiệp, cái lực của nghiệp thiện hoặc ác sẽ cuốn mình đi theo cái sức hút của nghiệp thiện hoặc ác đó. Phải luôn nhớ câu phàm muốn làm một việc gì, trước tiên phải nghĩ đến cái hậu quả của nó trước. Vì thế, người Phật tử phải cẩn thận khi phát tâm cầu nguyện hoặc khởi tâm ham thích và tham mong cầu điều gì, chánh hoặc tà, tất cả quỷ thần, trời, Bồ Tát, Phật, vân vân, đều nghe biết rõ được cái tâm chánh hoặc tà của chúng ta hết cả. Cho nên muốn được vãng sanh, muốn được cảm ứng với Bồ Tát, Phật, thần thánh, đòi hỏi phải có được cái tâm thiện, chân thật và trong sáng, là nghĩa là không tham cầu, mới hợp với tâm của quý ngài được. Có người hỏi, ngoài phần sám hối trong quyển thập nhị danh Như Lai sám hối diệt tội ra, vì quá dài, khó nhớ quá, có thể khấn nguyện sám hối theo ý khác riêng có được không? Câu hỏi thứ hai, người tạo nhiều tội quá, sám hối đến bao lâu mới hết tội? Kiếp này khó mà được vãng sanh lắm. Đáp, được. Phần sám hối cũng tùy theo trường hợp, hoàn cảnh, nghiệp nạn, oan gia, oán đối, tuổi tác, bệnh tật và sở học, vân vân, mà phát tâm khấn nguyện sám hối. Những lời khấn nguyện sám hối của tổ sư đã vì chúng sanh chúng ta mà biên soạn thành để giúp cho chúng sanh có khái niệm biết phải sám hối như thế nào. Chúng ta có thể y theo lời sám hối khấn nguyện của tổ sư soạn ra, hoặc tự nơi ta phát lời sám hối. Điều quan trọng là lời sám hối đó có tha thiết, có chân thật phát lồ sám hối hay không mà thôi. Văn dài, lời văn hay hoặc dở không quan trọng. Quan trọng ở nơi tâm có chí thành hay không. Lời khấn nguyện tuy đơn sơ, mộc mạc, nhưng chân thật sám hối, phát ra tận đáy lòng, tưởng như mình đang quỳ trước Phật, cúi đầu lạy sát đất, cảm được đụng chân Phật vậy, thì lời sám hối đó sẽ được chứng minh tội diệt phước sanh ngay. Trong kinh sám hối, tổ sư có ghi rõ rằng: tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám, tâm nhược diệt, thời tội diệt vong. Tội vong tâm diệt, lưỡng câu không, thị tắc danh di, trơn sám hối. Nghĩa là tất cả các tội nghiệp đều do từ nơi tâm mà sanh khởi ra, lại cũng hoàn từ nơi tâm mà diệt. Nghĩa là sanh ra ở nơi nào, diệt ngay ở nơi đó. Nghĩa là phải tự thân phát lộ sám hối một cách thành kính, tha thiết van xin, chứ không phải đi nhờ người này kiếm người kia sám hối giùm, hoặc đến thiệt nhiều chùa đem nhiều tiền ra nhờ nhiều thầy nhiều ni giải nghiệp nạn giùm, vân vân, thì nhất định sẽ không bao giờ được. Vì trong thời buổi hiện nay, kẻ ác đông nhiều như kiến, bậc chân tu phạm hạnh còn khó gặp, thì làm gì kiếm được thánh tăng để giải nghiệp cho. Lại nữa, cần phải nên đạt đến chỗ thật mà hết sức chăm lo tu hành và chân thật sám hối, bằng không thì thành ra sự dối ở trong giả dối, nghĩa là chính mình dối gạt lấy mình, dối gạt luôn cả trời Phật nữa. Vì thế cho nên biết và nói vẫn không khó, mà quyết tâm làm mới chính là khó vậy. Trong đời có hai bậc anh dũng, đó là: một là người không tạo tội từ nơi thân khẩu ý, hai là kẻ đã tạo tội mà chân thật sám hối. Một chữ hối quyết phải tự nơi đáy lòng mà phát lộ. Còn nếu như không thật tâm ăn năn chừa bỏ, thì dù có sám hối nhiều cho đến thế mấy cũng bằng thừa. Ví như có người đọc được phương thuốc hay mà không chịu uống, thử hỏi làm sao bệnh được lành? Tất cả phàm phu chúng sanh chúng ta đều tùy thuộc theo nghiệp quả tốt hoặc xấu, hình thức và sắc tướng bề ngoài để mà sống trong cái vui, cái khổ của đời. Do cái nhân duyên sai lầm đó đã kết thành ra mọi sự tội, phước, siêu đọa, phàm thánh, vân vân. Tuy nhiên, người có học kỹ Phật lý đều biết rõ rằng chúng ta tuy dùng tướng để làm việc là chỉ để sống, để tu tập, chứ không trụ vào những tướng trần lao đó để khỏi bị trói buộc vào trong sáu nẻo luân hồi không bao giờ giải thoát được. Tất cả nghiệp thiện hoặc nghiệp ác đều do nhân duyên trong quá khứ hoặc hiện tại mà kết thành ra nghiệp trói buộc cho hiện kiếp này cả. Bảo Đăng xin kể một chuyện về thành tâm sám hối. Ngài Mục Kiền Liên nhân có một lần nọ đi khất thực, ngang qua một khu vườn rất nên thơ, ngài gặp một phụ nữ tuổi trung niên rất là kiều diễm. Bà này đón Mục Kiền Liên lại và mời vào vườn nói chuyện. Biết chuyện chẳng lành, chuẩn bị nếu có bị hại khi không chiều ý bà ta thì sẽ đem sức thần thông chống trả. Ngài liền từ chối và nói rằng: bà không nên đem sắc đẹp mê hoặc tôi. Con người của bà bên ngoài vui tươi, ngọt ngào, nhan sắc, nhưng chắc chắn trong lòng bà không khác một cuộn chỉ rối. Bà đang có một tâm sự uất nghẹn nên mượn sắc đẹp sẵn có để giết thời gian, hầu quên lãng tất cả, xin lỗi bà chớ phiền. Tôi thẳng thắn khuyên bà không nên chơi với lửa, lội vào vũng sình nguy hiểm lắm đó. Càng lao vào con đường trị lạc, tâm hồn càng thêm dơ bẩn. Trong vũng bùn, bà càng cố vẫy vùng thì bà càng lún sâu, khó thoát khỏi tội lỗi. Thiện tâm của bà chưa hẳn đã mất, bà nên quay hướng, chưa muộn lắm đâu. Nghe nói đúng quá, bà ta giật mình khóc sụt sùi và thưa rằng: Thưa ngài, tôi vẫn biết thế, nhưng không có con đường nào hơn. Tôi mượn lạc thú để quên hết uẩn khúc của cuộc đời, quên quá khứ đau thương. Mục Kiền Liên bình thản khuyên: Thông thường, với những điều càng khó quên thì càng nhớ thêm, càng nhớ lại càng thấy đau, càng đau thì lòng càng căm tức, càng oán tức lại có thể phát điên khùng. Lúc đó hết biết phương cứu chữa. Ở đời có hai con người mạnh nhất: người không có tạo tội. Người có tạo tội mà biết ăn năn sám hối, thân thể dơ, quần áo dơ bẩn thì dùng nước giặt rửa. Nước trên sông ô uế khi vào biển cả đều được lóng trong. Tâm hồn nhiễm đầy trần cấu, Phật pháp có năng lực làm cho trong sạch, thánh thiện. Nếu biết thành tâm sám hối, bà sẽ hết tội, tăng phước, trở nên con người gương mẫu. Bà ta nói: Nhưng tội lỗi quá nhiều, sám hối bao giờ mới hết tội? Tôi đã mượn tiền tài và sắc đẹp làm lung lạc không biết bao nhiêu người đàn ông nhẹ dạ. Tôi đã phá tan hạnh phúc của nhiều gia đình. Rồi tôi cũng bị người cùng phái quyền rủa, có lần tôi suýt toi mạng. Nếu tôi phơi bày hết tâm sự, chắc ngài càng khinh ghét tôi bội phần. Ngài Mục Kiền Liên đáp: Giới giáo pháp của Phật từ bi cứu độ chúng sanh không thể nghĩ bàn. Khi nghe bà bộc lộ nỗi lòng, người xuất gia như tôi sẽ tăng thêm từ ái. Không có khi dễ gì đâu, bà đừng có sợ. Nghe thế, bà rất yên tâm, kể rằng: Tôi tên là Liên Hoa Sắc, con trưởng giả ở thành Đức Xoa Tỳ La. Lúc lên 16 tuổi, tôi lấy chồng. Chẳng may cha chồng chết sớm, mẹ chồng tôi còn xinh đẹp và sinh lý còn cường thịnh. Do đó, bà khuynh đảo chồng tôi phạm tội loạn luân. Quá buồn, tôi xin ly dị, để lại cho chồng tôi một bé gái. Rồi tôi đi lang thang như kẻ mất hồn. Vì buồn khổ, tôi lại kết bạn với một chàng thương gia trẻ tuổi. Tôi ở nhà lo việc quản gia, chồng tôi lại đi đó đây để buôn bán, làm ăn phát đạt, lắm tiền, của lại sinh tật. Một chuyến đi buôn xa trở về, chồng tôi đem về một con hầu thiếp son trẻ, gửi ở nhà một người bạn thân, thường mượn cớ đến nhà bạn hàn huyên. Chồng tôi ít ngủ ở nhà, nghe bà con xì sầm, tôi nổi cơn ghen, quyết tìm cho bằng được và ăn thua đủ với con quỷ cái mà đã ám hại gia đình tôi. Không ngờ khi chạm mặt nhau, hầu thiếp của chồng tôi lại chính là con gái của tôi với đời chồng trước. Oan nghiệp gì mà ghê thế? Bà già chồng tôi lại đi cướp chồng của tôi, rồi con gái tôi và tôi lại cùng chung một chồng. Xưng hô như thế nào cho phải đạo lý? Uẩn khúc như thế thì thử hỏi ai còn chịu đựng nổi? Khi tỉnh lại, không giữ được thăng bằng của tâm hồn, tôi lại bỏ nhà ra đi, mượn những cuộc truy hoan đó đây đùa cợt cho quên sầu. Chuyện đời của tôi sao quá bi thảm, quá khổ đau. Ngài có đủ năng lực để cứu vớt tôi chăng? Nghe tâm sự não nùng của bà, Mục Kiền Liên mới thuyết pháp về nhân duyên, thiện ác, nghiệp báo, giảng giải tỏ tường về nhân quả luân hồi cho bà nghe. Khi thấy bà có thể hồi tâm, Mục Kiền Liên hướng dẫn cho bà bái yết Đức Phật. Bà hết lòng và chí thành sám hối cho nghiệp quả của mình và tinh tấn tu tập. Chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán và có thần thông số 1 về bên phái nữ, trong khi Mục Kiền Liên đã là bậc thần thông số 1 bên phái nam. Ngài Mục Kiền Liên đi khắp nơi cứu độ chúng sanh, nhưng với mẹ của ngài thì phải nhờ đức chúng Như Hải để cứu độ cho mẹ là bà Thanh Đề. Dù có thần thông, nhưng một mình ông cũng không thể giải cứu nghiệp lực quá ư là nặng nề của bà Thanh Đề được. Phật dạy, ông phải đợi đến rằm tháng 7, sắm sửa lễ vật, dâng cúng dường 10 phương tăng, phải là những bậc chân tu. Và nhờ đức lực, đạo lực và thần lực của chân tăng chú nguyện cho, thì mẹ của ông mới được thoát khỏi địa ngục. Quả thật như vậy, với đạo nghiệp của chư tăng, nhập thất tiến tu tịnh hạnh trong 3 tháng hạ, chư tăng không những giúp cho bà Thanh Đề mà nhiều vong linh khác trong ngày đó cũng thoát khỏi cảnh địa ngục tối tăm. Kinh Vu Lan. Lễ Vu Lan là gọi là ngày rằm xá tội vong nhân. Có từ đó, Vu Lan Bồn có nghĩa là mở sợi dây treo ngược cho người có tội. Chữ Nho gọi là giải đảo huyền. Kế đến, xin theo Bảo Đăng mà chân thành dâng lên chư Phật, chư Bồ Tát, Tổ Sư lời khấn nguyện sám hối như sau: Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử tên Pháp Danh, cùng chúng sanh trong Pháp giới, nguyên lai hiện tiền một tâm, vẫn đủ ngàn muôn pháp, đều có sức thần, cùng với trí sáng, tức là trí huệ, trên sáng ngang với chư Phật, dưới đồng đẳng với muôn loài. Bởi niệm vô minh che án trí sáng kia, nên đối cảnh hôn mê khởi lòng chấp nhiễm, trong pháp bình đẳng mà sanh trưởng ngã nhân. Lại do ái kiến là mắt vừa thấy sắc đẹp thì sanh tà tâm yêu mê liền, làm gốc thân miệng là duyên, nên trong sáu nẻo luân hồi gây nên đủ tội thập ác, ngũ nghịch, bán pháp, phỉ báng những bậc chân tu, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, bức hiếp người tịnh hạnh, xâm tổn thường trụ đồ vật thức ăn. Dù cho ngàn Phật ra đời, khó bề sám hối. Những tội như thế không lường, không ngàn. Khi bỏ báo thân, phải đọa tam đồ, chịu vô lượng khổ. Lại trong đời hiện tại này, do túc hiện chướng, hoặc bị các nghiệp lửa phiền thiêu đốt, tật bệnh vây quanh, duyên ngoài lôi cuốn, tà ma quấy nhiễu, làm ngăn đạo pháp, khó nổi tiếng tu. May gặp thần chú viên mãn đại bi, có thể mau trừ những tội như thế. Nay con hết lòng tụng trì thành tâm sám hối. Con xin nguyện nương về chư Phật mười phương, cùng với đức quá khứ vô lượng kiếp, chánh pháp minh Như Lai, hiện tiền Quán Thế Âm tự tại Bồ Tát, phát lòng Bồ Đề, tu hạnh trì chú niệm Phật, cùng với chúng sanh tỏ bài các nghiệp tội đã tạo, cầu xin sám hối. Nguyện được tiêu trừ nguyện đức từ mẫn đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho đệ tử chúng con duyên hướng trong ngoài thảy đều dứt sạch, mình người hạnh nguyện cùng được viên thành, mở tánh bản tri, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp siêng cần, tu nhân mật tịnh, thực hành Bồ Tát hạnh, cứu độ kẻ hữu duyên. Nguyện cho chúng con khi bỏ thân tội báo này, không vào đường khác như cõi Atula, cõi thần, cõi tiên, vân vân, quyết được sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà nơi cõi Tây Phương, rồi được kề cận đức đại bi Quán Thế Âm đầy đủ pháp tổng trì, và hân hạnh được cùng đi với ngài rộng độ khắp quần sanh, đều được thành Phật đạo. Duy nguyện thì từ gia hộ tác đại chứng minh. Tóm lại, nếu như cảm thấy không thể nhớ hết những câu văn sám hối này nữa, thì tự mình phát lộ sám hối từ trong tâm thức lại càng hiệu quả hơn gấp bội phần. Vì là chân thật và chí thành thì sẽ được cảm ứng đến chư Phật chứng minh ngay. Bảo Đăng đã có ghi thêm phần sám hối ở phía sau của quyển Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám, phần hồi hướng của Phương Danh Ấn Tống, với những lời sám hối và hồi hướng ngắn nhưng đầy đủ để được tội diệt phước sanh như sau: Con tên, pháp danh, tuổi, xin đem công đức sám hối trì chú niệm Phật hồi hướng đến cho tất cả những quan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ lâu xa về trước, mà con vô tình hay cố ý đã chia rẽ, đánh đập, tra tấn, giết hại hoặc cướp đoạt tài sản của các người, khiến cho các người chết trong sự đau khổ cùng oán hận. Tôi tha thiết thành tâm sám hối, xin tha thứ tội lỗi cho tôi. Tôi xin thành tâm sám hối, ngưỡng mong tất cả những ai vẫn còn oán hận tôi đều xa lìa oán khổ, thân tâm được nhẹ nhàng, mà tha thứ cho những tội lỗi của tôi đã gây tạo ra từ những kiếp trước, đồng siêu sinh tịnh độ. Kế đến, tôi xin hồi hướng cho thế giới an lành, người người tu thiện, phát tâm hỷ xả, thiên tai khổ nạn, bệnh tật dứt trừ. Hồi hướng cho hiện tiền phụ mẫu, nội ngoại thúc bá, huynh đệ thân bằng quyến thuộc, cụ huyền thất tổ, tứ ân tam hữu, cùng nhất thiết chúng sanh trong pháp giới hữu tình, xa lìa tất cả khổ, thân tâm thanh tịnh, đồng tu Bồ Tát hạnh, đồng phát Bồ Đề tâm, đồng chứng thành Phật quả. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Trân trọng Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.